Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 thôn hoang vắng cô phần, canh 3, Diệu Âm đứng ở cách đó không xa, nhìn Hà Như Quỳnh nhất cử nhất động, trên người nàng hơi thở thập phần hỗn loạn, có sát khí, có hắc khí, có mốc khí, có tử khí, nàng đến tột cùng làm gì, trên người khí như vậy phức tạp. Tồn tại liền xui xẻo đến uống miếng nước đều có thể tắc kẽ răng. Đã chết cũng không có khả năng được an bình. Nếu là xuống địa ngục, khẳng định nhân tiện tao hình phạt. Thảm không nỡ nhìn, sách, Diệu Âm đều không nỡ nhìn thẳng. Như vậy xuẩn người, sinh sôi đem chính mình tra tấn đến loại tình trạng này. Sau đó giây tiếp theo, Diệu Âm liền nhìn đến nàng hướng tới chính mình cái này phương hướng tới. Đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, nàng dưới chân, rơi xuống một cái thật lớn bao lì xì, giống nhau bao lì xì có bàn tay đại. Tắc tiếp theo chương tiền đỏ kích cỡ, nhưng mà cái này bao lì xì, lại là giống một quyển sách như vậy đại, bên trong tắc đến thật dày, tràn đầy, không biết là cái gì, nhưng là, liền cùng nữ nhân này giống nhau. Tản ra tràn đầy mốc khí, nàng đây là cố ý, Diệu Âm xem minh bạch. Nàng trước kia cũng nghe quá một ít, cố ý vẫn bao lì xì, cho người khác nhặt lên tới, người khác nhặt lên tới, hoa nơi này tiền, như vậy liền đại biểu tự nguyện vì người mất của chắn một lần tai nạn. Cụ thể tai nạn coi người mất của mãnh liệt tâm nguyện là chủ. Hơn nữa bao lì xì càng hậu, chắn tai lại càng lớn. Mà cái kia nhạt bao lì xì người, nhẹ thì xui xẻo té ngã, nặng thì mất đi tánh mạng, mà xem cái này bao lì xì độ dày. Phỏng chừng, nữ nhân này thật đúng là nhẫn tâm nột, Liễu lão sư trên người chính là định hướng hắc khí, không biết Liễu lão sư như thế nào đắc tội nàng, dù sao không phải người tốt, Diệu Âm nhìn đến, liền tự giác thuận tay đi lên thu thập một phen, vì thế. Hà Như Quỳnh thay đổi cái đoạn đường, lại lần nữa ném xuống bao lì xì, sau đó lấy ra tiểu gương, một bên chiếu gương, một bên nhìn một cái xem phía sau là ai nhặt bao lì xì, sau đó. Hà Như Quỳnh liền thấy được một hình bóng quen thuộc, người kia là ai, thấy thế nào như vậy quen thuộc, nữ hài kia ngẩng đầu lên, Hà Như Quỳnh hơi kém hưng phấn mà kêu ra tiếng, Diệu Âm, thế nhưng là nàng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, xứng đáng, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, ông trời cũng ở giúp ta đâu. Hà Như Quỳnh chính cao hứng đâu, lại nhìn đến Diệu Âm hướng về phía chính mình nhìn qua chỉ một thoáng. Hà Như Quỳnh trên người kích khởi một tầng nổi da gà. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ thập phần cảm giác sợ hãi. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, lập tức liền trực tiếp chạy như bay đi ra ngoài, sau đó, bên cạnh người qua đường, liền nhìn cái kia rớt bao lì xì nữ, cùng phía sau có con thỏ truy dường như, trực tiếp chạy đi ra ngoài, còn kém điểm nhi bởi vì giày cao gót quá cao chật chân, người qua đường. Ta đi, người này thấy thế nào ngu như vậy bước đâu, Diệu Âm cầm bao lì xì. Duỗi tay một mạt, bao lì xì thượng sát khí, liền toàn bộ đều biến mất, nàng cầm tiền, trực tiếp trở về đi vừa tưởng, 10 vạn khối, coi như là quyên tặng tiền nhan đèn đi, cái này bao lì xì, làm Lưu Võ đêm nay mang mấy cái tiểu quỷ đi tìm kia nữ. Nhất định phải tốt lành giáo dục nàng, một lần bao lì xì chắn tay không thành công. Đại khái tiếp theo cũng sẽ không tin tưởng cái này đường ngang ngõ tát. Dùng như vậy phương pháp hại người đi, vì thế, cho rằng chính mình thành công, thực mau là có thể đổi vận Hà Như Quỳnh, lập tức dùng trên người cuối cùng tiền, ăn nhiều một đốn, sau đó Mỹ tư tư mà trở về đi, nhưng mà, ở đi đến cửa nhà thời điểm, trực tiếp quăng ngã cái ngã sấp, vừa mới đến bệnh viện chữa trị tốt cái mũi, lại bị như vậy va chạm. Từ ban đầu bên trái, ngoài đến bên phải đi, Hà Như Quỳnh nhanh chóng bò dậy. Bụng mặt, đầy mặt kinh sắc, ngoặc kép, Diệu Âm trở về nhà. Ra ra nãi nãi đã thu thập hảo hành lễ, muốn mang theo nàng về quê nhà cũ trụ. Diệu Âm đã đem công tác phân phối hảo, vì thế liền nhẹ nhàng mà đi theo gia gia nãi nãi trở về nghỉ phép, trở lại quê quán thời điểm. Vừa lúc là buổi tối 8 giờ, hoang dã đen nhánh, không trung đàn tinh lập lòe, giống như vương mẫu đánh nghiêng trang sức hộp, bên tai càng có một mảnh côn trùng kêu vang tiếng động. Phảng phất ở khai đại hợp sướng giống nhau, gia gia đang ở dùng bơm nước bơm múc nước. Than cảm nói, giếng này thủy chính là không giống nhau, lạnh thấu tim a, bà Âm mau tới đây nhìn xem. Nãi nãi khai phòng ở, vừa mới điểm ngọn nến, đen nhánh trong phòng, tức khắc sáng lên một mảnh hoàng cam cam ánh nến, vài người đem phòng quét tước một phen. Chung quanh trong thôn người biến lại đây hỗ trợ, còn tỉnh bọn họ qua đi ăn cơm siêu nhìn đến Diệu Âm trở về. Đều là một phen khen ngợi, ai nha, nhà ngươi tiểu cô nương lớn lên thật đúng là tuấn nột. Nhìn một cái này mặt mày, thật là đẹp vô cùng. Đúng vậy, nhìn xem nhà ta cái này, cùng than nắm dường như. Ha ha ha, tới lão cố chúng ta lại đến một ly. Diệu Âm đang ăn cơm, liền cảm giác được có mấy người ánh mắt chăm chú vào trên người mình. Nàng quay đầu, nhìn đến tam nữ một nam, đại khái 4 cái 16-17 tuổi thiếu niên, chính nhìn phía chính mình. Ân, ánh mắt có chút không quá hiền lành, bất quá Diệu Âm sao có thể đem bọn họ mấy cái nhóc con xem ở trong mắt, nàng liền tùy tùy tiện tiện liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt ta đi tỉ. Ngươi nhìn xem vừa mới nàng ánh mắt kia, căn bản chính là khinh thường chúng ta. Chính là, một thân da trắng, cùng heo dường như, ta hắc làm sao vậy? Hiện tại người nước ngoài đều lưu hành Mỹ hắc. Tốt lành da trắng da đều phải cấp phơi đen mới phong cách tây đâu. Được rồi díu dít đừng xào. Còn có để người ăn cơm. Không cùng ngươi nói, Mộng Giao, đợi chút, chúng ta đem nàng lừa đến bãi tha ma đi thôi. Khẳng định hù chết nàng ha ha ha. Vài người díu dít nói chuyện, không biết nói đến cái gì. Lẫn nhau chen chúc, cười đến ha ha ha. Chỉ chốc lát sau. Trong đó tóc dài nữ hài tử đi đến Diệu Âm bên người. Vi, ngươi kêu Diệu Âm, Diệu Âm nhìn nàng một cái. Gật gật đầu tóc dài nữ hài tử tiếp tục nói. Ta kêu Vương Mộng Giai, chúng ta cùng nhau chơi đi. Bọn họ đều là bằng hữu của ta, nãi nãi thấy. Vỗ vỗ Diệu Âm bả vai, làm nàng cùng qua đi. Diệu Âm liền đi theo bọn họ đi ra ngoài, Vương Mộng Giai nói. Hiện tại mới 8 điểm nhiều, chúng ta muốn đi phụ cận chơi, mang ngươi cùng nhau, đi thôi, Diệu Âm cũng muốn đi phụ cận đi dạo, vì thế liền không có cự tuyệt, theo ở phía sau, vài người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đắc ý cười đi ở phía trước, thường thường truyền đến nói nhỏ thanh âm, còn có đột nhiên cười ra tới cười ầm lên thanh, các nàng hoàn toàn không để ý tới Diệu Âm. Diệu Âm lại cũng ở quan sát đến phụ cận khí, sách. Thực sự có ý tứ, như vậy khí, có âm có dương, ngoại âm vòng dương, âm dương cân bằng, nếu nói trong thôn người là dương, như vậy, thôn ngoại âm là cái gì đâu? Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên, Diệu Âm cảm thấy được không thích hợp, nàng thấy được một con quỷ đứng ở ven đường, phía trước mấy cái người trẻ tuổi. Tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Còn ở hi hi ha ha, lại không biết, bọn họ đụng phải, quỷ đánh tường, Diệu Âm vốn dĩ có thể trực tiếp phá vỡ quỷ đánh tường. Nhưng là lại biết, này một con tiểu quỷ, căn bản không có khả năng hình thành như thế thuần túy âm. Vì thế liền không có sinh ra, tiếp tục đi theo phía trước vài người đi, Vương Mộng Giai bốn người đi tới. Đột nhiên, một người đã nhận ra cái gì không thích hợp, kỳ quái nói. Nơi này vừa mới không phải đi qua sao? Nói bừa gì đâu, lại tưởng gạt ta, ta là dọa đại, một cái nam sinh nói, không thích hợp a. Vương Nguyên Sinh, ngươi nhìn xem a, chúng ta vừa rồi còn bắt hai viên quả táo ăn, còn không phải là phía trước kia viên cây táo. Vương Mộng Giai thanh âm, ẩn ẩn run rẩy, Vương Mộng Giao đã trực tiếp ôm bạn tốt Vương Hà Vinh cánh tay. Hét chói tai ra tiếng, Vương Hà Vinh cũng sợ tới mức không nhẹ. Hai người ôm đến gắt gao, vẫn là Vương Nguyên Sinh lá gan đại. quát, sợ cái gì, tiếp tục đi, hắn này một tiếng giống, tựa hồ đem mọi người linh hồn nhỏ bé đều cấp kêu đã trở lại. Vài người chấn định xuống dưới, Vương Mộng Giai nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn Diệu Âm nói, ngươi, ngươi đi lên mặt, Diệu Âm nga một tiếng, đi đến các nàng phía trước, vì thế vài người liền đều xúc cổ, cùng chim cút dường như, đi theo Diệu Âm đi phía trước đi, quỷ đánh tường một đoạn thời gian. Nhìn bên cạnh tiểu quỷ phương hướng, Diệu Âm liền đi hướng hắn bên kia, quả nhiên, lần này đi ra ngoài, Vương Mộng Giai cả kinh nói, ra tới, mọi người vì thế vài người đều là đồng thời thả lỏng lại. Sau đó giây tiếp theo, Vương Mộng Giao thấy rõ trước mắt cảnh vật, lại là một tiếng thét chói tai. A a a a, bãi tha ma, Vương Nguyên Sinh, kêu la cái gì, chúng ta còn không phải là muốn đi bãi tha ma sao? Vương Nguyên Sinh tức muốn hộc máu mà quát, sau đó, hắn nhớ tới cái gì dường như, mặt xoát mà trắng, bọn họ nguyên bản phương hướng, vốn dĩ chính là hướng tới bãi tha ma đi. Nhưng mà gặp được quỷ đánh tường lúc sau, liền từ Diệu Âm dẫn đường, Diệu Âm căn bản không biết bãi tha ma ở nơi nào. Nàng tùy tiện loạn đi, xem phương hướng, cũng là tuyệt đối không có khả năng đi đến bãi tha ma, nhưng mà. Hiện tại bọn họ xác xác thật thật, ở trải qua một hồi quỷ đánh tường lúc sau, đi tới không có khả năng đi vào bãi tha ma. Vài người khác cũng đều nghĩ tới cái gì? Toàn bộ đều nơm nớp lo sợ mà nhìn phía trước, trên bầu trời đàn tinh lập lòe. Chiếu đến mặt đất một mảnh ngân bạch, nhưng mà này mông lung màu trắng chung. Phía trước con đường cuối, kia phiến phiến bọc nhỏ bao, lại là thập phần mà thấm người, bốn phía đều an tĩnh lại. Phảng phất những cái đó côn trùng kêu vang điểu kêu tiếng động. Toàn bộ đều đã đi xa, như vậy một tầng mông lung bao phủ ở trong lòng. Lại là phía trước kia phiến yên tĩnh bãi tha ma, thình thịch. Thình thịch, thình thịch, vài người sợ tới mức toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch. Nơm nớp lo sợ, toàn bộ không dám đi phía trước đi một bước, Diệu Âm chú ý tới cái gì? Quay đầu lại nhìn bọn họ, đi à, mọi người nước mắt lưng tròng thẳng run run. Ô ô ô ô, không dám a dũng sĩ. Diệu Âm, không cần sợ. Không có việc gì, mọi người thẳng lắc đầu. Ta chúng ta vẫn là sợ a. Các Diệu Âm, còn tưởng rằng các ngươi lá gan bao lớn đâu, mọi người. Các Diệu Âm, kia như vậy, ta hãy đi trước nhìn xem. Các ngươi cầm này trương chư tà phù, đứng ở chỗ này chờ ta, mọi người gấp đến độ mau khóc. Người này lá bùa là chỗ nào tới? Như thế nào bút tích như vậy siêu siêu vẹo vẹo. Diệu Âm, Từ Tây Thần đưa cho ta, mọi người đầy mặt chờ mong. Từ Tây Thần là ai? Vị nào cao nhân? Diệu Âm, nhạ, Diệu Âm lấy ra di động lượng cho bọn hắn xem. Từ Tây Thần ảnh chụp, thứ này chính mình mạnh mẽ dùng Diệu Âm di động chụp. Sau đó mỗi lần bắt được Diệu Âm di động, liền phải đem này trương thiết vì mặt bàn. Diệu Âm vừa mới bắt đầu đổi trở lại hai lần, sau lại liền tùy hắn đi, mọi người sắp tuyệt vọng. Ta đi, này không theo chân bọn họ không sai biệt lắm đồng học sao? Nhìn giống như còn tiểu một chút, tiểu chim cánh cụt nắm nhóm tễ ở bên nhau tuyệt vọng thét chói tai, JPG. Hết chương.